Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Dạng Kỳ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thạ, nguồn bản lòng.os. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 963. Bày mưu tính kế. Mắng một trận, Dạ Thế Vũ cũng cảm thấy chán nản. Ta thấy tên khốn là Nhược Vân kia liền chán ghét. Nhưng lão quái vật sau lưng tên khốn kia đúng là khó dây vào. Rồi thở dài nói tiếp. Lần trước, tên khốn nạn này không phải là bị Hồ Hoa công tử Diệp Mộng Sắc đánh gãy chân sao? Sao lại lành nhanh như vậy? Thật là buồn bực. Dạ Cát Văn cười nói. Lần trước, người này mạnh đoạt dân nữ, bị Diệp Mộng Sắc gặp. Sau khi biết được thân phận của hắn, vẫn đánh gãy hai chân hắn. Nhưng mà bởi vì đôi chân này, Diệp gia phải đền bù một vận tự tình. Mà Diệp Mộng Sắc cũng là bị gia tộc công túc, không cho phép đi ra. Vẻ mặt của Dạ Thí Vũ tỏa ra mơ màng. Diệp Mộng Sắc mới đúng là nam nhân. Nam nhân như vậy mới là lựa chọn tốt của đám nữ nhi chúng ta à? Gia Cát Văn méo miệng không nói được một lời nào. Sở Dương cùng Tử Tà Tình trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Thì ra sau lưng tên Lan Nhược Vân còn có một chỗ dựa cực lớn. Khó trách tên khốn kiếp như vậy cũng có thể làm Lan gia thất công tử. Chỉ nghe Dạ Thí Vũ cảm thấy rất hứng thú, hắn nói. Gia Cát huynh, người nói là quái vật kia cũng hơn 6.000 tuổi rồi. Coi một tên khốn kiếp như Lan Nhật Vân là bảo bối mà làm gì? Gia Cát Văn nhìn nhìn hắn rồi kỳ quái. Người không biết sao? Gia Thí Vũ ngẩn ra. Ta biết cái gì? Gia Cát Văn cười một cách quái dị, nhìn xung quanh một chút rồi thò mặt qua, giảm thấp âm thanh xuống nói. Nghe nói, nhớ kỹ, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Lão quái kia ở hơn 20 năm trước âm dương không đều. Tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Từ nơi bế quan lao ra, đem mẹ của Lan Nhật Vân cường bạo. Không nghĩ đến, một lần dính luôn, từ đó thai lớn dần thì có Lan Nhật Vân. Người nói xem, lão già kia chưa từng lập gia đình, hơn 6.000 tuổi, lại có một đứa con trai ruột, thì phải cưng chịu tới mức nào? Dạ Thí Vũ há to miệng. Bộ mặt tràn đầy khiếp sợ, thanh âm run rẩy, nói không nên lời. Hẳn hơn 6.000 tuổi mà có thể làm một phát mà có luôn sao? Đừng có lên tiếng. Gia Cát Văn nhắc nhở. Ai sợ quá, sợ chết ta mất. Gia Thí Vũ liên tục vỗ ngực, ra vẻ là vô cùng giật mình. Còn mẹ nó chứ, quá mạnh đi, tuổi lớn như vậy mà vẫn được sao? Người như vậy tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho nữ nhi chúng ta à. Không chỉ có hắn khiếp sợ, mà Sở Dương cùng Tử Tà Tình ở trong bụi rậm cũng rất khiếp sợ. Hai người gần như là mất khả năng nói chuyện. Là có thể có chuyện như thế này ư? Khó trách, tên Lan Nhược Vân này không kiên kỵ chút nào. Thì ra có cha ruột 6-7.000 tuổi. Nhưng ngày sau đó, Sở Dương liền nghĩ. Song hồn liên hệ, vạn lý đồng tâm trên người Lan Nhược Vân. Cũng biết vị trí tôn này cương chiều hắn tới mức nào. Khó trách. Mày mà mình không có giết. Kể từ đó sẽ để cho vị trí tôn 6-7.000 năm tuổi kia đi tìm đám sói mà tính sổ đi. Vừa nghĩ như vậy thì Sở Dương nhìn có chút hạ hê. Ngay tại lúc này có người nhanh chóng tới bẩm báo. Tam thiếu, tìm được sơn động mà Hồng Ngô Lượng đang ẩn nấp rồi. Ngay dưới vách núi chỗ này. Tại vị trí ngay gần trung gian. Dạ Thí Vũ cùng Gia Cát Văn đồng thời ngẩn ra. Hai người cũng không có nhúc nhích. Gia Cát Văn cười khanh khách nói. Dạ huynh, lần này có thể là thời cơ tốt để Dạ thị gia tộc các người giao hạ với Lãnh tổng chấp pháp. Xin mời Dạ huynh hạ lệnh. Tiểu đệ sẽ quan sát giúp đỡ a. Dạ Thí Vũ cười hăng hắc. Ta đâu dám cướp danh tiếng của Gia Cát huynh. Hay là Gia Cát huynh hạ lệnh đi. Làm xong chuyện này sớm, chúng ta cũng có thể trở về sớm. Tiểu đệ đang muốn thấy khả năng bày mưu tính kế cùng thần cơ dự toán của gia các gia tộc đây. Hai người cũng biết trận chiến này vô cùng hung hiểm. Đối phương chỉ có một người, nhưng có tu vi chí tôn. Mặc dù hai nhà tới không ít người, thực lực vượt xa đối phương, nhưng nếu muốn bắt đối phương, không bỏ ra một cái giá thật nhiều là chuyện không tưởng. Tại thời điểm này, thật nhiều thường thường chính là tổn thất lớn. Tổn thất như vậy, đương nhiên phải tranh thủ kiếm người khác lên thay cho mình. Không không không, ngươi làm đi. Không không không, ngươi làm mới đúng chứ. Hai người đều cười thân thiết, đều có vẻ như đang thành thật với nhau, đều muốn đem công lao lớn này ban tặng cho đối phương. Một lúc lâu sau không có kết quả, hai người đồng thời thở dài. Ai đáng tiếc, tên Lan Nhược Vân kia tham lam, tham dâm hao sắc lỗ mãn, không có ở đây. Bằng không chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Dạ Thiên Vũ nói một cách buồn bực. Tên khốn kia, không biết là chạy đi đâu rồi. Dạ Cát Văn tỏ vẻ đồng ý. Lan Nhược Vân dẫn đội tới nơi đây, mặc dù hai người chán ghét, nhưng cũng cảm thấy có một tên ngốc như vậy đi cùng. Chỉ cần giật dây một chút, liền kích động xông tới thì cũng không tệ. Ít nhất cũng có thể tránh được tổn thất cho mình. Không nghĩ tới trong lúc mấu chốt như thế này, người của Lan gia lại mất tích tập thể. Hai người tranh chấp không được, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị. Có Gia Cát Văn chỉ huy, Gia Thí Vũ đứng xem hỗ trợ. Người của Gia Gia và Gia Cát Văn thống nhất do Gia Cát Văn điều hành, dựa theo thực lực tạo thành từng đôi vô cùng công bằng. Đánh giặc như vậy quả thật chính là hành hạ, nhưng mà hai người cũng đã tính toán chi li. Bọn họ không phải là so đo ai xuất lực, mà là so đo trong tương lai nhà nào có thể giữ lại nhiều thực lực hơn. Đã có quyết định, Gia Cát Văn lập tức bắt đầu ra lệnh. Đây là một tòa đoạn nhai, hai bên không biết là dài bao nhiêu, cho nên hai bên nhất định không có lối ra. Động quật này ở đáy vực, đi lên mấy trăm trượng thì rất cao, cho nên nhất định không có đường ra ở phía trên. Nếu có đường ra duy nhất, nhất định là ở sau núi. Tam trưởng lão, ngươi mang theo mấy người đến sau núi trước, cần ngăn ngừa tất cả những đường có thể thoát ra. Một khi phát hiện có người từ bên kia chạy trốn, lập tức ngăn, lập tức truyền tín hiệu. Liều mạng cũng không thể nào để cho người ta chạy trốn. Gia Cát Văn vừa ra tay, chính là chặn hết đường lui của thầy trò Ngụy Bồ Nhan. Một người áo lam chắp tay tuân mệnh, vùng tay, mang theo mấy người rời đi nhanh như gió. Đến bên kia, chuẩn bị xong, lập tức đáp lời. Gia Cát Văn dặn dò, vị tam trưởng lão này đã không còn thêm bóng dáng tầm hơi, chỉ nghe một tiếng dạ. Dạ huynh, người ra mấy người kia, khi ta ra lệnh một tiếng, gọt sạch những dây leo trên vách núi đá, cho nó rơi xuống. Gia Cát Văn nói, có thứ này, tất nhiên sẽ có quan. Chúng ta không biết ảo diệu bên trong, nhưng mà Hồng Vô Lượng nhất định biết, hơn nữa còn có thể linh hoạt vận dụng. Cho dù không có cơ quan, có những thứ này làm chỗ dừng chân, dưới loại tình huống này hắn có thể mượn lực, xê dịch né tránh sẽ nhanh chóng hơn chúng ta. Cho nên chém rụng trước đi. Tốt! Già Thí Vũ lần này thoải mái đáp ứng, lập tức chuẩn bị người. Đối phương đang trong sơn động, chúng ta không quen địa thế, dễ thủ, khó công, cũng không biết bên trong có nguồn nước hay không, có bao nhiêu lương thực. Cho nên, khi cửa động hiện ra, phải đốt lửa trước, khói dày đặc cuồn cuộn nổi, hỗn hợp có mê hồn thuốc cùng khói độc, thổi vào bên trong sơn động đi. Bên trong bụi cỏ, Sở Dương nghe, mà âm thầm khen một tiếng, diệu kế. Một khi đảm bảo khói dày đặc có thể tràn ngập trong sơn động, đến khi không thể nhìn thấy vật gì, mấy vị chỉ tôn trưởng lão lập tức chạy ào ào vào trong động. Bây giờ các người có thể dùng miếng vải đen che kín mắt, thích ứng trước với bóng tối. Và các văn quả quyết hạ lệnh. Bây giờ, đợi tam trưởng lão bên kia xác định đã chuẩn bị xong, chúng ta liền lập tức hành động. Và các văn an bài xong, quay đầu nhìn về Dạ Thí Vũ. Dạ huynh, ngươi còn bổ sung gì không? Dạ Thí Vũ nói có chút khâm phục. Gia Cát huynh có thủ đoạn quá hay, ta cực kỳ bội phục. Đây cũng là lời nói thật tâm. Gia Cát Văn thật sự nghĩ tới mọi mặt, chặn đường lui, đi trợ giúp, khói đặc đầy khói mê hồn cùng cách vào trận. biết rõ đối phương sẽ không bị độc làm cho mê ngất. Nhưng thành công sáng tạo một cái điều kiện làm cho hai bên ngang hàng. Bởi vì sương khói, hai bên đều không thể thấy mọi vật. Dưới tình huống như vậy chạy ào đi vào giao chiến, mặc dù là càng thêm hung hiểm, nhưng thành công triệt để tiêu một phần địa lợi của đối phương. Bởi vì đối phương cũng không thể nào nhìn thấy mọi vật. Dùng miếng vải đen để che ánh mắt trước để quen về bóng tối, càng là vô cùng tuyệt vời. Nếu không có thứ này, mới từ nơi sáng ngời chạy ào vào nơi tối đen, tất nhiên sẽ không thể nào kịp thích ứng. Mặc dù loại không thích ứng này chỉ trong thời gian ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối với Chí Tôn mà nói, cũng là đủ để ra tay hơn ngàn lần. Hơn ngàn lần công kích cùng một người là cảm giác gì? Đối với Gia Cát Văn, Sở Dương càng ngày càng không dám khinh thường. Trong tương lai, nếu như xung đột với gia các gia tộc, chưa chắc sẽ không cùng người này đối địch. Đến lúc đó, cần phải cẩn thận ứng đối. Tử Tà Tình cũng là thận trọng truyền âm nói. Tên tiểu tử này, phải cẩn thận đề phòng. Sở Dương yên lặng lật gật đầu. Phương xa truyền đến một tiếng kêu kỳ quái, vang vọng thật lâu. Gia Cát Vàng chú ý lắng nghe, sau đó nhoẻn miệng cười. Tam trưởng lão đã tìm được lối ra sau núi, cũng đã phong tỏa, chúng ta lập tức bắt đầu hành động thôi. Già Thí Vũ gật đầu, mông uốn éo, rồi vung tay. Chặt đám dây leo kia xuống cho ta. Mấy người giống như chim to phóng lên, áo đen như mực, tự như che khuất ánh nắng, bay lên giữa không trung. Bốn đạo bóng người liền hóa thành bốn đạo cầu vồng nối trời đất. Bốn người này ở cùng một thời điểm, thi triển cảnh giới cao nhất của kiếm thuật là nhân kiếm hợp nhất nhằm về phía vách đá. Đám dây leo này không biết là có chất lượng ra sao, nhưng vẫn phải cẩn thận là tốt nhất. Lỡ như chúng cực kỳ cứng rắn, một kiếm chém không đứt thì có thể sẽ làm hỏng việc lớn. Mọi người trong gia các gia cũng bay lên, vừa bay vừa sử dụng đao kiếm. Vô số đại thụ bị chém ngã, sau đó mỗi người khiêng một thân cây to lớn như một tòa núi nhỏ nhảy xuống. Chỉ chờ dây leo rơi xuống liền lập tức đốt lửa. Ba vị chí tôn đứng chắp tay bên cạnh hai vị công tử, trên mắt buộc vải đen, đứng im lặng, sẵn sàng xông lên. Tình thế rất khẩn trương, hết sức căng thẳng. Già Thiên Vũ cười lên một tiếng. Già các huynh, chúng ta cũng đi xuống. Nơi này cách quá xa, ta muốn nhìn xem. Kẻ mà 2000 năm trước đánh bại Cuồng Lãng Thao Thiên Nhất Lang ở trên tình trường là Hồng Vô Lượng, thì có hình dạng ra sao? Gia Cát Văn gật đầu cười, hai người nhảy lên cũng nhảy xuống đoạn nhai. Ba vị chí tôn theo sát xuống. Ở trên vách núi đá rốt cuộc đã không còn người. Chúng ta nên đi xuống. Từ cách những người này nói chuyện, bọn họ cũng không biết sư phụ của Ngụy Vô Nhan đã trúng tự tinh thủ mấy trăm năm rồi. Một khi những người này ra tay, tất nhiên là dùng toàn lực. Chậm, chỉ sợ là không kịp cứu. Sở Dương truyền âm nói. Không sao. Tử Tà Tình hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh ở phía bên dưới, rồi thản nhiên nói. Nếu như muốn ban ơn huệ, vậy phải ban vào lúc quan trọng nhất. Làm cách nào ban ơn, hơn nữa là làm cho cả đời người ta ghi nhớ cũng là một môn học. Chuyện này người phải học. Người ra tay và lúc hắn không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho hắn cảm kích ngươi. Bởi vì hắn còn chưa cảm thấy tử vong khủng bố, cho nên cảm kích đối với ngươi cũng không phải là rất sâu. Nhưng ra tay vào lúc hắn sắp chết, khi đó hắn sẽ ghi nhớ cả một đời. Ngươi trở thành cha mẹ thứ hai của hắn đi. Chương 964. Bao vây tiêu diệt. Đây chính là nhân tính. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Cho nên thường xuyên thấy có một ít người, ít nghiệp oán hận. Hắn thiệt tình với bạn bè như vậy, nhưng bạn bè lại đối xử với hắn như thế nào? Nó là vong ân phụ nghĩa, nhưng mà thật ra đây không phải là vong ân phụ nghĩa, mà là chính bản thân hắn chọn sai thời cơ. Người, chuyện cao hứng, thường thường không nhớ lâu lắm sẽ quên lãng, nhưng sợ hãi cùng ức ức lại có thể trường tồn trong trí nhớ của người ta, mãi. Cho đến khi chết. Người bàn ơn cho người, tức trước phải để cho hắn vào lúc sợ hãi, đem dấu vết của sợ hãi khắc sâu vào trong đầu, sau đó lại cứu hắn. Hắn nhớ sự sợ hãi đó, thì tất nhiên sẽ nhớ kỹ ơn huệ của người. Sở Dương nghe mà cười khổ. Điểm này ta dĩ nhiên biết. Chẳng qua, Ngụy Vô Nhan là người không tệ. Ta không muốn dùng thủ đoạn này tới lừa gạt tình cảm của bằng hữu mà ta tán thành. Tử Tà Tình chậm rãi nói. Ngụy Vô Nhan đúng là người không tệ. Nhưng mà sư phụ của Ngụy Vô Nhan có vẻ ích kỷ, không quả quyết. Người như vậy hãy để cho hắn nhận một bài học trước thì tốt hơn. Hơn nữa chính là vì Ngụy Vô Nhan không tệ. Người muốn có được người bằng hữu này lâu dài thì phải làm như vậy. Đây là vì muốn tốt cho người, cũng là tốt cho hắn. Sở Dương thở dài một tiếng. Tự đại tỷ, ta không biết tại sao. Nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần là từ trong miệng người nói ra, sẽ trở nên rất bén nhọn, rất chói tai. Coi như là lời nói thật, cũng là như thế. Tử Tà Tình trong mặt hồi lâu, sau đó nói. Xuất thân của chúng ta khác nhau. Từng có thật nhiều năm, trong mắt ta nhìn không thấy chút nào ấm áp cùng tình ý. Chỉ thấy kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chỉ thấy người thắng đang hưởng thụ, chỉ thấy người thất bại biến thành thi thể. Hơn nữa, nói đến đây, nàng đột nhiên dừng, thở một hơi thật dài, sau đó cười khổ nói. Những năm gần đây, ta cố gắng tan ra vào thế giới của mỗi người, nhưng lại phát hiện. Nhưng thật ra con người cũng giống nhau, trong lòng mỗi người đều có mưu tính riêng của mình. Người cao thượng tới đâu, trong lòng cũng có chỗ hèn hạ, dơ bẩn. Xuất thân khác nhau. Sở Dương nhíu mày đối với câu nói này có chút không giải thích được. Ta chưa rõ, bất kể là đại gia tộc hay là nhà nông nghèo khó, nhưng sự ấm áp có mặt ở khắp mọi nơi. Trong cuộc sống đúng là có rất nhiều tàn khốc cùng bóng tối, nhưng cảm động luôn tồn tại. Ta chưa rõ chỗ mà người từng sống đến tột cùng là một chỗ như thế nào. Nơi mà ta từng sống ư? Tử Tà Tình cười một cách buồn bã, vừa cười khổ vừa lắc đầu, rốt cuộc vẫn không nói. Trong ánh mắt nàng hiện ra một chút lo lắng nhàn nhạt. Và giờ phút này Sở Dương lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Một cô gái như thiền tiên thế này, không biết là đã phải trải qua cuộc sống ra sao. Chỉ thấy kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhìn không thấy chút nào ấm áp cùng tình ý. Những lời này nếu như chỉ nghe một chút cũng được, nhưng nếu nghĩ đến việc sống sót trong hoàn cảnh như vậy, vậy thật sự là không rét mà run. Ta sẽ cố gắng học tập ấm áp trong cuộc sống. Tử Tà Tình sâu kín nói. Chỉ mong có một ngày, có một người có thể làm cho ta cảm động. Nàng có chút tự diễu. Như vậy, ta cũng muốn nếm thử cảm giác bị cảm động ra sao. Phía dưới, ngay lúc hai người đang nói chuyện, bốn đạo kiếm quang như cầu vồng đã đến trên vách núi đá. Mỗi người một phương hướng chỉnh tề bay qua. Kiếm quang như cầu vồng xẹt qua dây leo trên vách núi đá. Sau đó bốn người đồng thời đứng thành một hàng trên không trung. Tự mình huy động trường kiếm, chém thành hình quạt đến chỗ sát vách núi. Rầm một tiếng, theo vô số đá trên núi rơi, một mảng lớn dây leo giống như một tấm vải rách rớt từ trên xuống. Lộ ra một mảnh vách núi, trên vách núi đá có một cửa động vòng tròn. Loại tình cảnh này đột nhiên làm Sở Dương nghĩ tới một chuyện. Cái này thực sự rất giống như một người đang cố gắng sờ cái mông. Quần đột nhiên bị cắt bỏ rơi xuống, mà người này lại không có mặc quần lót, lộ ra cái gì. Loại suy nghĩ quá dị này để cho Sở Đại Thiếu bỗng cảm thấy buồn cười, bụng miệng, bụng co thắt đau đớn. Tử Tà Tình nhíu mày, nhìn Sở Dương vốn đang có vẻ mặt trầm trọng, đột nhiên biến thành bộ dạng đáng khinh, mà lại mang theo vài phần bị ổi như vậy, trong lòng cực kỳ buồn bực. Người nam nhân này cực kỳ kỳ quái, thật sự là không cách nào nắm lấy tâm tư của hắn nha. Người đang suy nghĩ cái gì đó? Tử Tà Tình chịu không được, tò mò hỏi. Hay ta đang suy nghĩ cái mông? Sở Dương cười hì hì một tiếng, vô ý thức nói ra một câu. Trên mặt Tử Tà Tình đỏ thẫm, hùng hăng nhìn Sở Dương, cắn răng gật đầu. Ngày mai ta sẽ làm cho ngươi nhìn thấy cái mông của mình nha. Hừ một tiếng rồi đi trước. Sở Dương bỗng choáng váng. Sở Nhạc Nhi trình lưng tự tà tình, quay đầu hướng về Sở Dương biểu môi. Đại ca, người thật là lưu manh. Rồi quay đầu nằm trên lưng tự tà tình, không thèm để ý tiếng hắn. Sở Dương khẩn trương bước nhanh tới ngăn. Ai tự đại tỷ, người hiểu nhầm rồi. Ta không có nghĩ tới cái mông của người nha, ai da. Sở Dương giơ tay, tát mình một cái. Đây là nói năng kiểu gì đây chứ? Tự tà tình mặt lạnh như băng, không nói một lời, đi nhanh về phía trước. Sở Dương vẻ mặt đau khổ đi theo sau, trong lòng không khỏi kêu thầm. Chuyện này thật sự là thê thảm mà. Phía dưới, đã có một ngọn lửa bốc lên. Ngọn lửa phóng lên cao hừng hừng, thiêu đốt một lúc sau. Ngọn lửa đã bị dập tắt, nhưng ngay sau đó chính là khói dày đặc bay lên cuồn cuộn. Dưới sự hợp lực của các cao thủ, khói dày đặc tựa như một con rồng đen, rung đuôi đắc ý chui vào trong sơn động. Gia Cát Văn mặc một thân áo xanh, chắp tay đứng nơi xa xa, thản nhiên nhìn. Trong lòng hắn đang âm thầm tính toán thời gian. Trong sự tính toán của hắn, một vị chí tôn cao thủ tới khi nào mới có thể bị những thứ sương khói này ảnh hưởng thật sự. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói cũng là rất đủ rồi. Dạ Thí Vũ đứng bên cạnh hắn, hơi lùi về sau một chút, ánh mắt nhìn Gia Cát Văn có chút phức tạp. Mới vừa rồi, trong khi đề nghị kế hoạch, Gia Cát Văn cũng suy nghĩ trong lòng hắn giống nhau như đúc, chẳng qua là nhiều ra hai vấn đề. Chỉ tồn bịt kín mắt để thích ứng với bóng tối, cùng chém sạch dây leo trên vách núi. Nhưng không thể không thừa nhận, hai thứ này cũng là phương pháp có thể giảm bớt tổn thất tốt nhất dưới tình huống như vậy. Già Thí Vũ chưa bao giờ cho rằng mình tính sót, nhưng khi mà hắn không bằng người khác thì hắn sẽ dứt khoát thừa nhận, cho nên có thể phỏng đoán mưu kế của Gia Cát Văn cao hơn ra chính mình một bậc. Nếu sau này làm kẻ địch, bản thân hoặc là có người trợ giúp, hoặc là nhất định phải cố gắng tính toán đến những chỗ mà bản thân không nghĩ tới, bất kỳ quyết định nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Gia Cát Văn đón gió mà đứng, đối mặt với khói đặc cuồn cuộn, trong mắt âm thầm lặng lẽ hiện ra nụ cười rồi biến mất. Bây giờ Già Thí Vũ nhất định rất kiêng kỵ ta, sau này nếu giao thủ cùng ta nhất định sẽ bởi vì sự kiêng kỵ của ngày hôm nay mà trở nên do dự, giảm bớt vài phần sát phạt quyết đoán, mà khi đó ta liền có thể lợi dụng sự do dự của hắn. Cựu đại gia tộc bình an vạn năm, nhưng phần tranh trong đó ai biết được chứ. Giờ phút này cựu kiếp kiếm chủ sắp xuất hiện, cựu đại gia tộc vốn bình an vô sự, chắc gì đã không chinh phạt lẫn nhau. Như Lệ gia không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ai dám cam đoan Già gia cùng Gia Cát gia sẽ không trở mặt? Hai vị công tử đứng trong gió cũng đều có suy nghĩ của bản thân. Khói dày đặc không ngừng tràn vào trong động, cuồn cuộn không dứt. Gia Cát Văn tính toán thời gian, sau đó quả quyết vung tay. Đi vào, bắt hắn ra đây. Trong lòng Già Thí Vũ chấn động, ta lại chậm hơn hắn một bước. Giờ phút này sương khói vừa tiến vào không lâu, người bên trong tất nhiên là tâm thần hoảng loạn. Hơn nữa là vội vàng không kịp chuẩn bị, chính là thời gian công kích tốt nhất. Nếu đợi người bên trong kịp phản ứng, thích ứng với sương khói, tâm thần liền tỉnh táo. Tù vị chỉ tồn là có thể thừa nhận sương khói như vậy. Theo mệnh lệnh của Gia Cát Văn, bà đạo thân ảnh giống như khói xanh xẹt qua khoảng cách chừng 10 trượng, hồ một tiếng tiến vào khói dày đặc, theo khói dày đặc bồng bềnh tiến vào. Tự như là bị sương khói nâng vào, hoặc là bản thân chính là sương khói. Khi bọn họ tiến vào trong sương khói, bà khăn đen nhẹ nhàng bay bay rơi xuống chậm chậm. Vào giờ phút này, bọn họ không hẹn mà cùng cởi bỏ khăn đen. Khăn đen che kín mắt, cái gì cũng không thấy. Sau khi thích ứng loại bóng tối này, lại tiến vào trong sương khói dày đặc. Mặc dù mông lung, nhưng có thể nhìn thấy. Ngược lại, lại có một loại cảm giác như hai mắt tỏa sáng. Trong sơn động, Ngụy Vô Nhan chịu đựng sương khói. Sư phụ à, làm sao bây giờ? Giờ phút này, mặt mũi của Hồng Vô Lượng vàng vọt, lại mơ hồ hiện ra một vẻ dữ tợn cùng do dự. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta ở nơi này. Việc này... Hồng Vô Lượng cau mày trầm tư. Từ phía trước, hoặc là từ đằng sau, tất nhiên cũng đã bị phá hỏng. Trước mắt không cách nào phán đoán thực lực hai bên, chỉ có lấy bất biến, ứng vạn biến. Ngụy Vô Nhan kêu lên đồng ý, nhưng trong lòng thì thở dài bi thương. Sư phụ, thật xấu do dự không quả quyết của ngài, đến lúc nào mới có thể từ bỏ? Đã tới mức này rồi mà ngài còn muốn lấy bất biến, ứng vạn biến hay sao? Chẳng lẽ ngài không biết rằng, ngay khi sương khói vừa mới tiến vào, chỉ cần quyết định lao ra thật nhanh, bất kể lao ra từ bên nào đều sẽ làm cho kẻ địch ứng phó không kịp. Cơ hội tốt như vậy, chính mình cố gắng khuyên bảo, ngài cũng không nghe. Hôm nay cơ hội đã mất, rơi xuống kết cục như bà bà trong chậu, là còn muốn chờ một chút sao? Một cổ áp lực giống như núi cao, từ phía cửa động truyền đến, đã có người tiến vào sơn động. Hồng Vô Lượng, người có biết ta là ai không? Một thanh âm uy nghiêm vang vọng trong động. Già An Nhiên, lần này tới là người già gia các người ư? Lãnh điện từ trong ánh mắt của Hồng Vô Lượng bắn ra tứ phía, thản nhiên đáp. Ngụy Vô Nhan cúi đầu vô cùng thống khổ. Kẻ địch đang dụ dỗ người nói chuyện để xác định vị trí của ngươi mà ngươi lại trả lời như vậy ư? Sư phụ à, ngài đã không hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người cũng biến thành ngu ngốc hay sao? Đúng như Ngụy Vô Nhan đoán, bên trong khói đèn dày đặc rung chuyển một trận, ba bóng người lờ mờ đứng đối diện. Một người trong đó chính là già gia Chí Tôn và An Nhiên, người quen của Hồng Vô Lượng. Hồng huynh, đã lâu không gặp. Già An Nhiên thản nhiên nói. Là ba người các người. Hồng Vô Lượng lộ ra trầm trọng cùng bi thương. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có một mình già An Nhiên tới, cho nên muốn trả lời để đối phương tiến đến, lợi dụng địa thế. Mình cùng đồ đệ hợp lực giải quyết một người trước mặt. Thật không ngờ lại có tới ba tên. Ba vị cao thủ này không thua kém mình. Chương 965. Tình thiên phích lịch. Không sai, đúng là ba người bọn ta. Vị lão giả của gia các gia tộc thản nhiên nói. Hồng Vô Lượng, người co đầu ruột cổ ở chỗ này nhiều năm như vậy. Người đã ngu đi rồi. Người muốn tự đi ra ngoài, hay là muốn chúng ta dẫn người đi ra ngoài đây? Hồng Vô Lượng cười ha ha một tiếng nói. Mặc dù Hồng Mổ ẩn cư ở chỗ này nhiều năm không có đi ra ngoài giang hồ, nhưng cũng không phải ba người các người có thể nuốt trôi. Nhưng mà ta thật sự không ngờ ba người các người lại có thể biến thành nanh vuốt của Lãng Nhất Lan. Rồi đột nhiên thấp giọng nói, Lãng Nhất Lan hứa cho các người cái gì tốt? Sao? Có phải là già gia cùng gia các gia bị Lãng Nhất Lan bắt được thóp hay không? Cảm giác này chắc là không dễ chịu đi. Già An Nhiên thản nhiên nói, bị người ta bắt được điểm yếu, vẫn đỡ hơn làm mất mạng. Ra tay! Quát to một tiếng, thân thể triển khai rồi liền vọt. Ba người đồng thời ra tay, thành hình chữ phẩm, đem Hồng Vô Lượng kẹp vào trong. Hồng Vô Lượng quát to một tiếng, hai tay duỗi thẳng. Một đống tự tin ở một bên động quật đột nhiên bay vào trong tay. Hắn dùng lực há miệng, hút khí. Cả thân thể khô gầy đột nhiên to thêm một vòng trong nháy mắt. Một cổ tử khí nồng nặc bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Đống tự tin này ước chừng hơn ngàn khối, nhưng bị hắn hút sạch sẽ trong nháy mắt. Bộ mặt của Hồng Vô Lượng ngay lập tức trở nên hồng hào, hăng quát. Tới đây! Rồi phóng người, thế nhưng lại chủ động xông ra, bốn người đánh nhau thành một đoàn. Một thân ảnh bay vút đến, nhà vào trong vòng chiến chính là Ngụy Vô Nhan. Muốn giết sư phụ ta thì phải giết ta trước. Ngụy Vô Nhan quát to một tiếng, liều mạng đánh tới. Già An Nhiên hư lạnh một tiếng quát. Tam phẩm chí tôn chiến đấu, ngươi lại dám nhúng tay vào ư? Vươn tay chưởng ra, tạo ra một tiếng xe gió. Trong một mảnh sương mù dày đặc, nhằm chính xác ngay Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan. Ba một tiếng, bàn tay cũng Vô Nhan kiếm. Bàn tay cùng Vô Nhan kiếm chạm vào nhau. Vang lên một tiếng oanh, Già An Nhiên không lùi nửa bước, trên bàn tay ngay cả một điểm đỏ cũng không có. Nhưng mà cả người Ngụy Vô Nhan mang theo kiếm bay ngược trở về, đụng vào vách đá một nhát nặng nề. Hòn đá trên đỉnh đầu tuôn rơi, ba một tiếng phùng ra một ngụm máu tươi. Ngụy Vô Nhan chính là nửa bước chí tôn, nhưng so sánh với tam phẩm chí tôn lại giống như con nít, không chịu được một đòn. Sự khác biệt về phẩm cấp của chí tôn được phân biệt rõ ràng như vậy. Hồng Vô Lượng cùng hai người khác đã chiến đấu chung một chỗ. Ba người đều không cho kình phong tán ra, tránh cho việc đánh sập ngọn núi. Nhưng tiếng của kình phong vang lên vù vù, ở trong sân động này càng giống như cơn lốc. Trong chốc lát, trong lỗ tai đã không có bất cứ thanh âm gì. Vẻ mặt của Hồng Vô Lượng rất tỉnh táo, đánh đấm một cách vững chắc. Đối với việc đệ tử bị đánh bay thì coi như không thấy. Bản thân hắn vốn bị thương nặng, mặc dù mấy năm nay tu vi tăng tiến không ít, nhưng là do lực lượng của tự tin đang chống đỡ. Nếu mất đi tự tin, cho dù tu vi hắn tiến gấp đôi thì cũng khó trốn thoát sự hành hạ của tự tin thủ. Già An Nhiên khoanh tay đứng xem cuộc chiến, nhìn thấy tạm thời không cần chính mình tham gia, chậm rãi đi đến bên cạnh Ngụy Vô Nhan. Tiểu tử à, sư phụ người trúng tự tin thủ là ai đã ra tay? Ngụy Vô Nhan hừ lạnh một tiếng, cười hăng hắc. Kẻ địch lớn nhất của sư phụ ta là ai? Già An Nhiên liền biến sắc. Lạng Nhất Lan. Ngụy Vô Nhan cười lạnh. Người biết là tốt rồi. Hằng vốn không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng vừa nghe tự như đối phương cũng không biết chân tướng của chuyện này, thậm chí không biết Lạng Nhất Lan chính là người mang tự tin thủ, cho nên hắn đương nhiên mừng rỡ trả lời. Tự tinh thủ chính là công phu thiên hạ nhất đẳng âm độc, so với Đoạn Tử Tuyệt Tôn thì còn âm độc hơn. Đoạn Tử Tuyệt Tôn thủ chẳng qua là nhằm vào người trẻ tuổi, khi đã đến giai vị như chí tôn, cả đám đều là lão quái vật trăm ngàn năm tuổi, làm gì còn có ý nghĩ nối dõi tông đường, cho nên những cao thủ không hề sợ hãi. Về phần tự tinh thủ, liền dùng là đối phó với cao thủ, trừ phi ngươi vượt qua chí tôn lục phẩm, lướt qua thiên nhân chi giới, có thể tránh thoát. Nếu không, cho dù là chí tôn ngũ phẩm, bị tự tinh thủ đánh lén, cũng khó trốn khỏi số phận, cả ngày làm bạn với tự tinh. Cuối cùng có một ngày tán gia bại sản, cả người và của cải cũng đều không còn. Điểm ác độc nhất của tự tinh thủ ở chỗ hắn sẽ không để cho người bị mất mạng ngay tại chỗ, mà tuổi thọ của cao thủ lại rất lâu. Tự tinh thủ bám theo người cả một đời, để cho người không có lúc nào là không chịu sự hành hạ của tự tinh thủ, mãi cho đến khi chết. Chính là một trong những vũ kỹ âm độc mà cao thủ ở Cửu Trọng Thiên sợ nhất. Chỉ cần Già Gia cùng Gia Cát Gia đã biết chuyện này, tự nhiên sẽ đề phòng Lạng Nhất Lan, thậm chí sẽ âm thầm ra tay trừ khử cũng chưa biết chừng. Mặc dù Ngụy Vô Nhan cũng không hiểu tại sao lần này Lạng Nhất Lan lại không tự mình ra tay, mà là nhờ người của cựu đại gia tộc ra tay. Coi như là một chiều tung hỏa mù, rốt cuộc là có âm mưu gì, nhưng hắn cũng sẽ không dâu diếm dùm cho Lạng Nhất Lan. Thì ra, Lạng Nhất Lan luyện tự tinh thủ, khó trách, khó trách. Vẻ mặt của Già An Nhiên nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu, cũng không biết hắn nói khó trách là cái gì. Hắn quay đầu nhìn trận chiến, rồi thản nhiên nói. Sư phụ người trúng tự tinh thủ, đã bao nhiêu năm? Ngụy Vô Nhan nói, người mất tích bao nhiêu năm thì là bấy nhiêu năm. Nếu không phải trốn tự tinh thủ, ai lại cam lòng đi trốn? Người có không? Tiểu tử người thật khéo nói. Già An Nhiên cười cười. Nói như vậy, qua nhiều năm rồi, là người cung cấp tự tin cho sư phụ người sao? Không sai. Là đệ tử, đây là việc nên làm. Ngụy Vô Nhan nói một cách kiêu ngạo. Đúng là một đệ tử trung thành và tận tâm. Già An Nhiên cười nói châm chọc. Sư phụ ngươi chắc chắn đã nói cho ngươi hay. Hằng trúng tự tin thủ cần rất nhiều tự tin. Mỗi một ngày đều cần tự tin để duy trì tiêu hao thấp nhất. Có đúng như vậy không? Ngụy Vô Nhan tức giận nói. Người trúng tự tin thủ đều phải như vậy. Chuyện này đâu cần ngươi phải nói. Già An Nhiên cười quái dị. Đều phải như vậy ư? Vậy ngươi từng gặp người khác chưa? Trừ sư phụ ngươi ra, ngươi trúng phải tự tinh thủ, ngươi từng gặp ai? Ngụy Vô Nhan hừ lạnh nói. Đều phải như vậy. Vậy ngươi từng gặp người khác chưa? Trừ sư phụ ta ra, ngươi trúng phải tự tinh thủ, ngươi từng gặp ai? Ngụy Vô Nhan hừ lạnh nói. Dù chưa thấy, nhưng trúng tự tinh thủ, chỉ có tự tin mới có thể trị liệu. Điều này vô cùng chuẩn xác, không thể nghi ngờ. Lời này nói không sai. Nói vậy, trong những năm vừa rồi, vì chuẩn bị tự tin cho sư phó người, ngươi đã chịu không ít khổ đi. Nét mặt của Dạ An Nhiên tỏ ra quái dị. Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng không nói thêm gì. Nhớ tới những khổ cực đã phải chịu đựng, đâu phải chỉ năm chữ chịu không ít thống khổ, mà là có thể hình dung ra. Năm xưa, thê tử hắn vừa mới sinh, ở nhà dưỡng con. Sư phụ ở nơi này cần bản thân mình đưa Tự Tin tới gấp, đành phải để cho vợ mình ở nhà một mình, tự mình mang Tự Tin đưa đi cho sư phụ. Nhưng không nghĩ tới, lần đó chính là lần vĩnh biệt. Cho đến khi mình đưa Tự Tin cho sư phụ xong, rồi vội vàng chạy về, vợ đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Ngay cả con mình cũng đều chết oan chết uổng. Cho đến nay, cũng không biết kẻ thù là ai. Đâu chỉ là chịu không ít khổ. Vì sư phụ, mình đã phải trả giá bằng cả gia đình, trả giá bằng tuổi trẻ, trả giá bằng toàn bộ tâm huyết của cả đời. Nhưng mà những thứ này, Ngụy Vô Nhàn đều giấu trong lòng, chưa từng nói qua với ai. Một bên, Hồng Vô Lượng rống lớn nói: Dạ An Nhiên, người đang nói hưu nói vượng gì? Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi không cần làm hại đệ tử ta. Một bên rống to, một bên định xông lại đây. Nhưng mà hai vị chí tôn kềm chế chặt chẽ, Hồng Vô Lượng không thể nào xông tới, chỉ có thể liên tục rống to. Dạ An Nhiên cười dịu cợt: Thật là một sư phụ hiền ngang, lẫm liệt. Một đệ tử trung thành tận tụy. Chỉ tiếc, tên đệ tử trung thành của ngươi là bị vị sư phụ hiền ngang lẫm liệt như người yêu quý nhất mang đi bán. Người quá thối. Ngụy Vô Nhan nổi giận. Mới vừa rồi sư phụ quan tâm hắn, để Ngụy Vô Nhan kích động tới mức cả người phát run. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy tất cả đau khổ hắn đã gặp cũng đáng giá. Gặp Dạ An Nhiên là muốn chửi bới sư phụ mình. Lúc này Ngụy Vô Nhan cực kỳ tức giận. Ta thối sao? Người hỏi sư phụ người một chút. Hắn ở nơi này, sau khi trúng Tự Tin thủ, chỉ duy trì thấp nhất cần thiết. Tu vi tuyệt đối sẽ không có tiến bộ. Nhưng nếu muốn tu vi vẫn có thể tiến bộ không ngừng, phải bắt đầu sử dụng gấp đôi Tự Tin từ ngày đầu tiên sau khi trúng Tự Tin thủ. Nghe rõ chưa? Là gấp đôi Tự Tin. Những năm gần đây, sư phụ người trúng Tự Tin thủ. Nhưng chúng ta năm xưa chính là kẻ cùng thế hệ. Cho tới bây giờ chúng ta mới đạt tới cảnh giới này. Hắn là một người trúng Tự Tin thủ mà cũng đến loại cảnh giới này rồi. Còn mẹ hắn nhanh thật, nếu không phải sử dụng gấp đôi Tự Tin, hắn làm sao có thể tiến bộ? Ngụy Vô Nhan đang tức giận chửi bậy, vừa nghe những lời này đột nhiên ngây người như tượng, một lúc lâu sau mới đột nhiên nổi điên kêu: Người quá thối, người quá thối. Dạ An Nhiên cười hăng hắc: Sư phụ người ở nơi này, người không tin vì sao không trực tiếp mà hỏi hắn đi. Trong lòng Ngụy Vô Nhan không tin, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sư phụ. Hồng Vô Lượng đang chiến đấu, vẻ mặt nặng nề, nói một cách âm thầm: Vô Nhan, không nên tin hắn. Vị sư là người ra sao? Ngươi còn chưa rõ ư? Ngụy Vô Nhan mờ mịt nói: Vâng, thưa sư phụ. Hắn cùng với Hồng Vô Lượng ở chung hơn 1000 năm, sao lại không hiểu sư phụ? Hồng Vô Lượng vừa nói ra những lời này, Ngụy Vô Nhan lập tức biết điều mà Dạ An Nhiên nói là sự thật. Nếu không phải sự thật, Hồng Vô Lượng đã sớm giờ chân đống giận. Nhưng mà bây giờ chỉ dùng lời nói trầm trọng như vậy để giải thích cho hắn. Là giải thích. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm rung động, đột nhiên nhớ tới lời của Sở Dương. Trúng Tự Tin thủ, tu vi không thể tăng. Đương nhiên nếu là. Nếu là cái gì thì Sở Dương cũng chưa nói. Nhưng rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng hiểu rõ lúc ấy. Sở Dương muốn nói lại thôi là chuyện gì? Là vì sao muốn nói nhưng lại thôi? Sở Dương chính là lo lắng. Nếu là sư phụ mình thật sự tiến bộ, hắn nói ra lời nói thật, bản thân sẽ vô cùng đau lòng. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lẩm bẩm nói: Vậy thê tử ta, vậy thê tử ta, chẳng phải là chết quá oan hay sao? Nếu thật sự là vậy, Tự Tin mà mình kiếm được trong những năm này chẳng phải là có thể làm cho sư phụ chống đỡ thêm 700 năm. Nếu thật sự như vậy, lúc ấy chính mình cần gì đưa Tự Tin tới một cách vội vàng, lại dẫn đến việc vợ con chết không thể cứu viện. Người còn có thể tử. Con đã chết rồi sao? Gia An Nhiên nhìn hắn thương hại. Đúng, Ngụy Vô Nhan nói một cách vô tri vô giác. Như vậy, vợ ngươi cùng con ngươi chết đi tuyệt đối không oan. Bọn hắn đáng chết. Gia An Nhiên cười mỉm mai. Sự tồn tại của các nàng sẽ làm chậm tốc độ kiếm tự tin cho sư phụ ngươi rất nhiều. Các nàng không đáng chết thì ai đáng chết? Giống như sấm nổ vang trong đầu, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy trời đất biến sắc. Chương 966. Đây là tiếng người sao? Ngụy Vô Nhan đột nhiên nghĩ tới, trong đoạn thời gian kia, mình đúng là làm ít nhiệm vụ hơn. Vừa có kiều thê ái tử, làm sao không nhớ gia đình. Huống chi, đó là nửa đời sau của mình, và lúc gần 600 tuổi, trong lúc vô tình cứu một gia đình mới chiếm được vợ yêu thích, trao thân cho mình. Tuy rằng khi đó chính mình thoạt nhìn là tráng niên, nhưng mà tính theo số tuổi, thật ra chính là tóc bạc mặt hồng. Mình vì sư phụ vốn vẫn không có ý lập gia đình, nếu không cũng sẽ không đợi đến khi hơn 600 tuổi mà chưa có lấy vợ. Chỉ nghĩ cả đời này làm trâu làm ngựa, báo đáp công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của sư phụ. Đợi đến khi sư phụ chết đi, sau đó mình cũng chỉ cô đơn một mình mà thôi. Nhưng lần đó bị tình cảm chân chính xúc động, lấy vợ, lập gia đình. Nhưng đối với nhà mẹ đẻ của vợ, cũng chỉ dám nói mình 40 mấy tuổi. Sau khi cưới, đoạn ngày tháng vợ chồng ân ái thật sự là sung sướng tự như thần tiên. Có lão bà, có gia đình, hình như cảm thấy mình không còn là cây bèo không có rễ. Rốt cuộc, mình cũng có nơi để dựa vào, để vướng bận, để chăm lo. 3 năm sau, khi lập gia đình, lại có ái tử, quả nhiên giống như châu báu, chỉ cảm thấy khi đó trên đời này, không có người nào hạnh phúc hơn mình. Nhớ kỹ khi đó chính mình gần như là chạy vội đến, nói cho sư phụ biết, chính mình muốn kết hôn. Người đã hơn 600 tuổi, tự như một đứa bé đứng khoe trước mặt sư phụ. Tự như một đứa bé đứng khoe trước mặt phụ thân, nói cho sư phụ biết hạnh phúc của mình. Biểu tình của sư phụ khi đó là gì? Đã quên rồi. Nhưng dù sao, không phải như mình suy nghĩ là đặc biệt cao hứng. Chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình còn có chút thất vọng, nhưng ngày sau đó lại chìm đắm trong hạnh phúc. Ngày kết hôn là mình mặt dày mày dạn cầu xin sư phụ thật lâu. Sư phụ mới xuống núi làm chủ hôn cho mình, sau đó cũng vội vàng chạy về. Vẫn còn nhớ rõ, khi vừa mới có nhi tử, mình chạy vội tới báo tin mừng cho sư phụ. Ngay lúc đó sắc mặt sư phụ đã có chút khó coi. Sau khi cưới, chính mình hạnh phúc như ý, nhưng cũng không dám quên sư phụ. Mỗi khi rảnh rỗi, liền làm nhiệm vụ kiếm tự tin đưa đến cho sư phụ. Nhưng bởi vì tân hôn đúng là vẫn có mấy lần, suýt nữa thì tới trễ, nhưng rốt cuộc cũng không có đến trễ. Lần đó chính mình được sư phụ thông báo, tự tin đã hết, vì vậy chính mình bỏ qua tất cả, mang tự tin đưa đến cho sư phụ. Tuy rằng sau khi trở về thì vợ cùng con trai đã chết oan uổng, nhưng mà trong lòng mình là chưa bao giờ hoài nghi sư phụ, cũng không có oán hận sư phụ. Sư phụ là ai? Sư phụ là người dạy dỗ mình. Nếu không có sư phụ, chính mình sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Sư phụ tuyệt không làm điều bất lợi cho mình. Tuy rằng sư phụ nghiêm khắc, mặc dù có lúc có chút không hợp tình người, nhưng hắn luôn cô đơn một mình ở nơi này. Tính tình không tốt cũng đúng, vì không ai chịu được sự vắng vẻ cô đơn quanh năm suốt tháng. Cho nên sau khi không còn vướng bận, chính mình dứt khoát cùng ở lại nơi này. Trừ những lúc làm nhiệm vụ kiếm tự tin thì đều ở chỗ này làm bạn cùng sư phụ. Hôm nay là có thể nghe sự thật kinh khủng như vậy. Một bên, ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Sắc mặt hồng vô lượng như sắt, đánh trái chẳng phải, ánh mắt tỉnh táo lạnh khốc. Một cổ băng hàn ý thuộc băng tuyết chí tôn quanh quẩn trên người hắn. Bên trong hang đá, mặc dù sương khói tràn ngập, nhưng khí lạnh cũng tràn đầy. Ngụy Vô Nhan giống như nằm mơ, nhìn sư phụ tung hoành, ra tay như điện. Chỉ cảm thấy mình đang mơ thấy ác mộng mà chưa có tỉnh giấc. Chứng kiến tất cả, nghe thấy hết thảy, đều giống như không có thật. Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cũng chảy nước mắt. Khoảng cách gần như vậy, Dạ An Nhiên lại cố ý nâng cao thanh âm. Hồng Vô Lượng làm sao có thể không nghe được. Mới vừa rồi hắn đã giải thích một câu, bây giờ ngay cả giải thích cũng không có giải thích. Sư phụ! Ngụy Vô Nhan đau đớn hô. Chiến đấu bên kia đột nhiên dừng. Hai vị chí tôn của gia các gia tộc đồng thời nhảy lui. Ba người đứng thành hình chữ phẩm. Hồng Vô Lượng đứng ngơ ngác ở nơi đó, nghe được tiếng la tan nát cõi lòng của đồ đệ. Thân thể run nhưng không quay đầu, thở dài một tiếng nói. Vô Nhan, nhớ kỹ năm xưa, vị sư từng nói với ngươi, gia đình không được có. Đó là tầm ma của tu vi võ đạo. Nếu người muốn đạt được võ đạo điên phong, thì đừng nghĩ tới những chuyện đó. Trong đầu Ngụy Vô Nhan nổ rầm rầm, mắt nổ đom đóm, nói một cách vô lực. Đó là trước khi ta thành thân. Sau khi ta thành thân, sư phụ, ngài biết rõ ta quý trọng, không muốn rời xa gia đình tới cỡ nào. Ta thích cảm giác có nhà. Vừa nói xong, đột nhiên trong lòng đau đớn giống như có dao chém. Ôn nhu hiền thục thê tử, nhị tử hoặc bác đáng yêu. Đến nay còn nhớ rõ, chỉ cần mình đi ra ngoài, thê tử luôn luôn đứng ở cửa đưa tiễn mình. Mình chưa biết chắc ngày về, nhưng mà mỗi lần quay về, thê tử đã sớm đứng ở cửa đón chào. Chàng muốn đi ra ngoài sao? Cần phải cẩn thận một chút. Trong nhà đã có thiếp, chàng cứ an tâm, bình an quay về. Chàng đã về rồi sao? Đi đường mệt mỏi lắm không? Để thiếp đi múc nước, rửa chân cho chàng nha. Ngủ một giấc trước đi, nghỉ ngơi một chút. Đến nay còn nhớ rõ, khi mà tiểu sinh bệnh kia vừa mới chào đời, nằm trong lòng ngực mình, trong miệng cắn ngón tay, dùng một đôi mắt trắng đen rõ ràng để nhìn mình. Cảm giác ôn nhu, ánh mắt ngây thơ, cảm giác như chân thực, trong nháy mắt đã chinh phục mình. Khi hắn y y nha nha kêu. Lúc nó dùng cánh tay non nớt mềm mập, nhỏ bé, vuốt ve mặt mình sung sướng cười. Trong lòng mình thỏa mãn cỡ nào, vui sướng ra sao. Mình từng thề, muốn dùng tính mạng mình, tất cả những gì của mình để bảo vệ thê tử mình, nhi tử mình. Lời thề đó còn văng vẳng bên tai. Kiều thê ái tử đã biến thành oan hồn. Thê tử nằm bất động trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin. Người đã chết, ánh mắt mở to khiếp sợ. Trong ánh mắt, mặc dù là một mảnh tro tàn, nhưng mình có thể thấy nàng rất khiếp sợ. Trong mắt thê tử, thậm chí còn không kịp thù hận, còn không kịp lưu luyến. Vì cái gì? Nhị tử hoặc bác đáng yêu đã biến thành một đống thịt vụn đỏ tươi. Là ai đã ác độc như vậy? Ngay cả con nít cũng không có buông tha. Nhớ rõ chính mình ngất ngay tại đường trường. Một lúc lâu sau tỉnh dậy, ngẩng mặt lên trời điên cuồng la hét, cực kỳ điên cuồng. Từ đó trừ lúc làm nhiệm vụ để kiếm tự tin, chính là lang thang chân trời góc bể đi tìm kẻ thù. Ngụy Vô Nhan đột nhiên cười một cách đau đớn. Đi tìm kẻ thù. Bốn vị chí tôn đều nhìn hắn. Ngụy Vô Nhan lấy tay chống vách đá, lắc lư đứng dậy. Bằng tu vi của hắn, dù đã bị trọng thương, ngay cả khi tay chân đều gãy, đều muốn đứng lên cũng không khó khăn như vậy. Nhưng là bây giờ, Ngụy Vô Nhan giống như người vô cùng gầy yếu đã gần đất xa trời. Chỉ cảm thấy tay chân không còn chút sức lực. Trong lòng vắng vẻ, tim đập kịch liệt, cuồng dã. Nhưng mình nghe tiếng tim đập của mình như xa xôi, giống như từ một không gian khác truyền đến. Hắn rốt cuộc đứng lên, đỡ tới thạch bích, khóe miệng đổ máu, tập tễnh tiến lên hai bước, nhìn Hồng Vô Lượng. Sư phụ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hồng Vô Lượng thở dài một tiếng, ngửa đầu hướng về phía trước, nhắm hai mắt, rồi thản nhiên nói. Ngươi hỏi đi. Thanh âm của Ngụy Vô Nhan rất bình tĩnh, ngay cả chính hắn cũng đang kỳ quái. Và lúc này thanh âm mình tại sao lại bình tĩnh như vậy? Sư phụ, Nga Nhi cùng Tiểu Triển, có phải có phải là do người giết không? Câu nói sau cùng, 6 chữ. Ngụy Vô Nhan lặp lại nhiều lần mới có thể nói được. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã, ánh mắt lại hùng hăng nhìn sư phụ hắn không hề chớp mắt. Hồng Vô Lượng cười ha ha một tiếng, rồi thản nhiên nói. Dạ huynh, hôm nay có người vây quét, tung tích ta đã bại lộ. Ta vốn tưởng rằng người tới chính là đồ cẩu tặc Lãng Nhất Lang, cho nên mới không động. Chờ ở chỗ này chờ hắn đi vào, cùng ta đánh một trận sống mái. Nhưng mà không nghĩ tới, tiến vào là 3 người các ngươi. Như vậy bên ngoài, còn những người khác đi. Đệ tử của hắn là Ngụy Vô Nhan đang chờ hắn trả lời, hắn là không thèm chú ý mà hỏi người khác. Già An Nhiên gật đầu, không sai, vì luôn bắt người, già gia, già cát gia cùng Lan gia, tất cả phải đi 6 vị chí tôn. 3 người chúng ta ở chỗ này, bên ngoài còn có 3 người. Hận Vô Lượng cười ha ha một tiếng. Xem ra hôm nay, ta chạy đường trời cũng không thoát. Già An Nhiên thản nhiên nói, bây giờ người thật sự đã không có đường lui. Không có đường lui ư? Hồng Vô Lượng lẩm bẩm nói thành âm cực thấp. Hắn ngẩng đầu trầm mặc suy nghĩ một chút, không nói thêm gì. Thân thể Ngụy Vô Nhan run rẩy kinh liệt. Hắn hét lớn. Sư phụ, ta đang hỏi ngươi, ngươi nói đi. Những lời này đã là gào lên. Trong thanh âm cũng đã biến mất sự kính cẩn cùng hâm mộ. Hồng Vô Lượng ngửa đầu hướng lên trời, rồi nhẹ giọng nói. Ta đã không còn đường lui. Một con đường chết, sẽ nói thật cho người biết cũng không sao. Vừa nói vừa nhìn Ngụy Vô Nhan, thanh âm thậm chí rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Người đã đoán được, thì còn muốn ta nói gì đây? Đoán được, đoán được. Ngụy Vô Nhan lẩm bẩm xong, ánh mắt trống rỗng, đột nhiên cười ha ha như điên. Hắn cười tới mức cả người run rẩy, vừa cười vừa dùng tay chống trên vách đá. Cười đến từng giọt nước mắt lớn liên tục tuôn rơi. Tiếng cười kéo dài, quanh quẩn. Nhưng 4 vị chí tôn tại đây cũng cảm thấy một loại thê thảm cực hạn. Tiếng cười kia còn thê thảm gấp 100 lần so với tiếng khóc. Ngụy Vô Nhan một bên cười, một bên hỏi. Chỉ vì tự tin. Chỉ vì người không muốn duy trì thương thế. Còn muốn tiến bộ ư? Cần ta đi kiếm... Người chê ta buôn bán chậm, có đúng hay không? Có phải hay không? Hồng Vô Lượng thản nhiên nói. Người không nên làm chậm tốc độ kiếm tự tin sau khi thành thần. Hắn nhìn đệ tử mình có chút thương hại. Hắn nói. Nhưng thật ra năm xưa, ta cũng rất khó khăn. Vô Nhan, ngươi là đệ tử duy nhất của ta. Ta đem tất cả hy vọng đều đặt trên người ngươi. Ta rất thương ngươi, ta rất coi trọng ngươi. Người thật khó khăn, đem tất cả hy vọng người đặt trên người ta. Người thương ta, người rất coi trọng ta. Ngụy Vô Nhan cười điên cuồng. Người giết ái thề ta, cũng bởi vì người thương ta. Người giết con trai độc nhất của ta, cũng bởi vì người rất coi trọng ta sao? Ngụy Vô Nhan trừng mắt. Sư phụ à, đây là lời người nói được sao? Đây, có phải là lời nói của con người hay không? Chương 967. Đồ tiểu nhân hèn hạ. Khuôn mặt vốn vàng vọt của Hồng Vô Lượng có chút vặn vẹo, nhìn bộ dáng đệ tử đau khổ, hắn cũng quay mặt đi hướng khác. Nhưng ngày sau đó, liền quay mặt nói, Vô Nhan, tốt lắm, vì một nữ nhân, ngươi lại trở mặt với vị sư. Hơn nữa, vào lúc sống chết như vậy ư. Ngụy Vô Nhan cắn răng nói, chỉ là một nữ nhân ư. Chỉ là một nữ nhân thôi sao? Đó là lão bà ta, là hài tử ta. Ở trong miệng ngươi, chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hồng Vô Lượng lạnh lùng nói, Ngụy Vô Nhan, năm xưa ngươi không có con đường nào khác. Là ta thu ngươi làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, đem những tuyệt học rung động giang hồ, đều dạy cho ngươi. Ta đã từng yêu cầu ngươi báo đáp gì chưa? Ta đem ngươi, từ một tên nhóc con không biết gì, dạy dỗ cho tới tu vi ngày hôm nay, để cho người uy chấn thiên hạ, để cho người tên tuổi nổi danh khắp nơi. Ta từng yêu cầu báo đáp gì chưa? Năm xưa ta đi khắp thiên hạ vì tìm kiếm linh dược, tẩy cần dịch tủy, đặt căn cơ, gian nan vất vả, xa xôi vạn dặm. Ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa? Ta bị thương, cần tự tin để chữa bệnh, mà người cũng có thể nói là hiếu thuận. Ta thấy an tâm, cho rằng không có nhận nhầm người. Nhưng còn ngươi thì sao? Nói xong, Hồng Vô Lượng cảm thấy mình đã bỏ ra không ít, đột nhiên thấy mình có lý. Người làm thế nào? Người cưới lão bà, liền quên mất vi sư. Có nhiều khi không còn một chút tự tin nào. Mà ngươi chỉ lo cho hạnh phúc sung sướng của mình. Đem một mình ta vứt bỏ nơi núi hoang này. Được tiếp tục để cho bọn họ sống sót. Chẳng khác gì ta bị bọn họ hại chết ư. Ta không giết bọn hắn. Chẳng lẽ sẽ chờ thương thế mình tái phát mà chết ư? Ngụy Vô Nhan nhìn sư phụ mình một cách kinh ngạc. Giờ phút này cảm thấy người này rất xa lạ, một khuôn mặt khác lạ. Hắn thì thào nói. Sư phụ, người biết không? Vào ngày hài tử ta đầy tháng, ta nói với Nga Nhi. Đợi khi hài tử đầy năm, ta sẽ đưa hai mẹ con nàng tới nơi đây. Để ngài dạy bảo một tên đồ tôn. Cả nhà chúng ta ở chung một chỗ với ngươi, hầu hạ ngươi, để ngươi an hưởng lúc tuổi già. Có Ngà Nhi ở chỗ này ta cũng an tâm. Ta sẽ cố gắng đi làm, đi kiếm lấy tự tin. Thỉnh thoảng quay về, cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ. Nước mắt Ngụy Vô Nhan tuôn như mưa. Ta từng mơ tưởng vô số lần. Ba đời già trẻ chúng ta, khi gặp nhau thì sẽ vui vẻ hòa thuận ra sao. Thậm chí ta còn thấy được, ngài yêu quý che chở cho hai tử nghịch ngợm, không để cho ta đánh đòn hắn. Ta đã nghĩ tới hết thảy, Ngà Nhi cũng đã đồng ý. Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta. Hai mẹ con bọn họ ở bên cạnh ngài, ta cũng an tâm. Ngài cũng không phải cô đơn tịch mịch. Khi đó hài tử vừa đầy tháng, ta cùng Ngà Nhi thương hài tử chịu không được nỗi khổ khi ở trong sơn động, liền tạm thời ở lại bên ngoài, chỉ chờ cho đầy năm. Ta vẫn chưa nói với ngài, chính là muốn cho ngài vui mừng bất ngờ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Chuyện vui mừng này là trở thành tiếng sấm. Ta thật hối hận, thật hối hận. Ngụy Vô Nhan khóc như mưa, đau lòng giống như ruột gan đứt từng khúc. Hồng Vô Lượng há to miệng, lùi về sau ba bước. Người nói thật sao? Rốt cuộc Ngụy Vô Nhan cùng rống lớn như bùng nổ. Cả đời ta đều không lường gạt ngươi. Bây giờ ta lừa ngươi mà làm gì? Ngươi biết không, sau khi Ngà Nhi bị ngươi giết chết, chết không nhắm mắt. Ngươi cũng có biết, đến chết thì trong mắt nàng cũng chưa kịp căm thù. Chỉ có không dám tin, chỉ có không thể tin được. Tại sao nàng lại không thể tin được? Bởi vì nàng không nghĩ là ngươi giết nàng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra ngươi giết chết nàng. Lại là người mà chồng nàng tôn kính nhất, muốn báo hiếu nhất. Ngươi hết biện pháp cũng muốn báo hiếu cho sư phụ. Người giết nàng tàn nhẫn như vậy, người là người sao? Người là người sao? Ngụy Vô Nhan rống to. Hồng Vô Lượng vô lực lùi về sau hai bước, chán nản nói. Là như vậy sao? Ngụy Vô Nhan cười thê thảm, lẩm bẩm tự nói. Buồn cười. Thật buồn cười. Cõi đời này quả nhiên là buồn cười muốn chết đi. Hắn điên cuồng cười, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn bị thương nặng, hơn nữa là tâm thần hỗn loạn, thần trí mê loạn, phun ra tâm huyết. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý, để cho máu tươi đại biểu cho chân nguyên, phun từ trong miệng ra một cách tùy ý. Ngụy Vô Nhan cười một lúc lâu, rút cuộc mệt mỏi, quỳ rạp xuống đất, dùng trán đập xuống đất, gào khóc, lúc cười lúc khóc, giống như đã điên cuồng. Ngà Nhi, Tiểu Truyện, ái thề nhị tử của ta, kẻ thù giết các ngươi, ta đã tìm được rồi, ta tìm được rồi. Buồn cười, không thể cười. Các ngươi cảm thấy buồn cười, không thể cười. Ngụy Vô Nhan dùng trán đập mạnh xuống đất, đau lòng tới nỗi trái tim cũng phải tan nát. Ta một bên trước mộ các ngươi, thề rằng sẽ báo thù cho các ngươi. Vừa quay đi, lại tới trước mặt kẻ thù giết các người hỏi hàng ân cần, làm tròn đạo hiếu. Một bên là đi làm nhiệm vụ vào sanh ra tử để kiếm tự tin cho kẻ giết các người. Các người ở dưới nhìn thấy ta như vậy, nhìn ta ngu xuẩn, nhìn ta giống như một thằng ngốc, bị người sai tới sai lui, vô số lần cự tử nhất sinh. Các người bên dưới có cảm thấy xót xa hay không? Có cảm thấy bất đắc dĩ hay không? Cảm thấy tức giận hay không? Chuyện này chẳng phải là điều xót xa lớn nhất. Các người chết trong tay hắn, hắn giết ái thê của ta, giết nhi tử độc nhất của ta đây, bóp chết hạnh phúc của ta, cắt đứt hy vọng, để cho Ngụy gia ta đoàn tử tuyệt tôn. Như vậy mà còn vào sinh ra tử, cống hiến sức lực cho hắn hơn 600 năm qua. Ái thê ta chết không nhắm mắt, hại tử ta bị hắn chém thành thịt vụn. Các người thấy được sao? Các người thấy được sao? Một ít thịt vụn đỏ tươi, ai dám nhận đó là hài tử của ta chứ? Đó dĩ nhiên là hài tử của Ngụy Vô Nhan ta. Nó bị từ tay sư phụ ta giết chết. Mà ta lại cứ như vậy qua hơn 600 năm. Ta còn là người sao? Còn là người sao? Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh khủng, ngửa mặt lên trời rống to. Trên trán hắn đã là một mảng máu tươi đầm đìa, hai khóe mắt thậm chí cũng đã vỡ, máu tươi không ngừng tuôn. Ánh mắt ba người và An Nhiên nhìn Hồng Vô Lượng đều có chút khinh thường. Tất cả mọi người đều không phải là người tốt, nhưng mà vì cái này mà giết đi lão bà, hài tử của đệ tử, cắt đứt tất cả những vướng mắc của hắn, làm cho hắn bán mạng vì mình, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hưởng chi, tất cả những chuyện này đều do một mình người tạo thành. Nói một cách khác, một ngày ngươi chỉ cần một khối tự tin là được, nhưng ngươi lại muốn hai khối. Buộc đồ đệ ngươi phải vào sanh ra tử để kiếm tự tin. Ngươi ngồi há miệng chờ sung, nhưng lại sợ lão bà của đồ đệ cản trở. Chuyện này coi là lý do gì? Giờ phút này, bên ngoài sơn động, Tử Tà Tình đang nói từng câu một, đem chuyện xảy ra trong sơn động nói cho Sở Dương nghe. Tu vi nàng cường đại, khoảng cách xa như vậy, muốn nghe trộm đồng tĩnh bên trong cũng không cần tốn nhiều sức. Trong lòng Sở Dương tràn đầy căm phẫn, trợn mắt há mồm. Dĩ nhiên là như vậy. Tử Tà Tình hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói sớm rồi, sư phụ của Ngụy Vô Nhan vô cùng ích kỷ, không phải là người tốt. Người lại cứ không tin. Sở Dương lại cười khổ. Ta cũng có sư phụ. Ta biết sư phụ thần thánh cỡ nào. Người mà cả đời ta tôn kính nhất chính là sư phụ ta. Cho nên ta hoàn toàn có thể hiểu được việc Ngụy Vô Nhan trung thành đối với sư phụ hắn. Hơn nữa, hoàn toàn có thể cảm thông. Nhưng lại không tưởng được trên thế giới này là có một loại sư phụ như vậy. Sở Dương thở dài một hơi, đang nhớ tới Mạnh Siêu Nhiên. Hắn vô cùng tin, nếu như mình cùng sư phụ thật sự tới mức độ như sư phụ của Ngụy Vô Nhan, sợ rằng sư phụ đã sớm dùng kiếm tự vẫn, cũng không muốn còn sống để liên lụy tới mình cùng với Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên chính là người như vậy. Nhưng vị sư phụ này của Ngụy Vô Nhan lại là một cực đoan khác. Cõi đời này, chuyện đáng sợ nhất không gì ngoài ích kỷ cùng tham lam. Tử Tà Tình thản nhiên nói, khi không có nguy hiểm sống chết, bất kỳ một người xấu nào cũng có thể thoạt nhìn giống như là thánh nhân. Nhưng một khi đến lúc mấu chốt, lúc đó mới lộ ra bản chất, mới có thể làm cho người ta thất kinh. Sư phụ của Ngụy Vô Nhan là Hồng Vô Lượng, chính là loại người đó. Tử Tà Tình nói, đột nhiên yên lặng một chút, sau đó nói tiếp. Không đúng, thì ra sư nương năm xưa của hắn vốn là người yêu của Lạc Nhất Lan, là bị Hồng Vô Lượng hiếp dâm, bất đắc dĩ mới giao nửa phần đời còn lại cho hắn. Còn có chuyện này sao? Gần xanh trên trán thái dương của Sở Dương gần như vỡ ra. Đồ tiểu nhân khốn nạn. Đúng là đồ tiểu nhân khốn nạn mà. Ta muốn ra tay. Tình trạng hiện tại của Ngụy Vô Nhan rất không ổn rồi. Tốt, Sở Dương nói. Tình huống trước mắt nếu hắn ra tay chỉ là làm cho Tử Tà Tình tăng thêm trói buộc, còn không bằng nấp một bên ở đó chờ. Ngay khi Tử Tà Tình sắp xuất hiện, đột nhiên nổ oanh một tiếng, cả tòa vách núi phía đối diện đột nhiên chia năm xẻ bảy, toàn bộ sụp xuống. Trong sương khói, bốn đạo nhân ảnh giống như sấm chớp xông lên giữa không trung. Mới vừa rồi xu thế trong sơn động giống như sắp có nổ mạnh. Và An Nhiên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự còn tin tưởng rằng sư phụ ngươi là người tốt lành hay sao? Hèn gì ngươi lại có thể trung thành và tận tâm như vậy. Bất quá xưa nay người này giỏi về ngụy trang, Năm xưa Lãng Nhất Lang cũng giống như ngươi, bị hắn lừa gạt đi theo làm kẻ tùy tùng, vào sinh ra tử, lưu lạc giang hồ. Là sao? Ngụy Vô Nhan thì thào. Dạ An Nhiên nói, ngươi có biết tại sao Lãng Nhất Lang lại căm thù những gia tộc khác như vậy hay không? Hồng Vô Lượng gầm lên. Cầm miệng cho ta. Dạ An Nhiên phơi nắng nói, vì sao ta phải câm mồm? Ngươi làm việc, chẳng lẽ không cho người khác nói? Năm xưa, Lãng Nhất Lang cứu một nữ nhân, hai người yêu nhau chân thành. Sư phụ cười thấy, sư phụ ngươi thấy nàng kia xinh đẹp, thậm chí dùng thủ đoạn hèn hạ hiếp dâm người ta. Người ta đành phải đi theo hắn. Lãng Nhất Lang đau lòng chua xót, từ đó biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, đừng nói xàm. Ngươi nói xàm nói bậy gì? Hồng Vô Lượng tức giận rống. Ta nói xàm nói bậy hay sao? Từ ngươi nói xem, là bà ngươi chết như thế nào? Dạ An Nhiên cười lạnh. Còn không phải là bị ngươi ngược đãi đánh chết sao? Ngươi ghen tị, ngươi tức giận vì lão bà ngươi không quên được Lãng Nhất Lang, thậm chí là hạ độc thủ. Lãng Nhất Lang vạn dặm vội về chịu tang, là bị ngươi chặn ngoài cửa. Lãng Nhất Lang âm thầm xem xét thi thể mới biết được nguyên nhân, lúc này mới ra tay với ngươi. Hồng Vô Lượng, ngươi nói xem, ta nói như vậy đúng hay là không? Dạ An Nhiên cười lạnh. Ta nói bậy sao? Trong mỗi gia tộc, trong cửu đại gia tộc, mỗi một nhà đều ghi chép về những chí tôn. Chuyện của ngươi, cửu đại gia tộc đều có ghi chép. Hồng Vô Lượng, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.